Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng lạnh lùng cầm cặp lên nói với Linh, Nhi và Vi, đi thôi bọn mày. Linh mở điện thoại gọi, alo Vic cho 4 mô tô đến sau cổng kín trường Star Plus. 2 phút sau 4 chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen dựng sau sân kín trường Star Plus. Băng đá lông mày cầm cặp đi xuống theo sau là bọn nó. Phong níu hỏi Linh, vợ, đi đâu, có việc gấp, Linh, ừ về sớm, Phong, Linh gật đầu rồi ra ngoài. Vi và Nhi cũng đứng lên bảo hỏi. Mấy cô đi đâu, chúng tôi đi cùng, có việc không cần, Nhi, bọn nó lên xe phóng đi. Vi nói, ê tụi mày thay đồ đã đi vào 22 Forever đi mua đồ quen cho nhanh. Ừ, Đông Thanh, 5 phút sau, Băng mặc trên người quần legging da đen, đôi bốt đen bằng, chiếc áo khoác da đen hở khóa cùng áo bên trong cúc ngực. Linh mặc quần bò đen cùng đôi bốt cổ cao da đen cùng áo khoác bomber đen sticker, hai bên hông dắt dao. Nhi mặc áo bò denim đen cùng quần joker đen hai bên chân dắt súng cùng đôi giày cổ cao Converse. Vi mặc quần đùi bò kèm quần tất giấy đen đôi bốt da nô cao đến đầu gối cùng áo khoác gió màu trắng, đằng sau dắt hai cây roi da. Rồi bọn nó lên mô tô phi đi về phía khoảng không, Băng cầm máy lên nghe điện thả oi. Bọn nó đang ở đâu? Bọn Fever đang bên khu nhà hoang một tầng ở đường SX số 15. Vic, được rồi, có bao nhiêu tên? Băng đưa mắt ra hiệu cho bọn nó. 50 ạ, Vic, được rồi bọn mày về đi để bọn tỷ là được rồi. Băng hạ giọng, cách chương.